Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4722, gặp được một chút phiền toái nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, ta vừa rồi giống như cũng nghe đến. Bọn họ chung có người trả lời là 21 sạp. Vấn đề này, thực mau, phải tới rồi giải thạch sư phó nghiệm chứng. Em, xác thật là 21 hào sạp. 21 hào sạp. Đại gia sôi nổi trước mắt sáng ngời. Có người phản ứng lại đây. Nhanh chân liền chạy. Phản ứng chậm, tức muốn hộc máu mà rậm một chút chân. Cũng đuổi theo, thực mau, giống như thủy triều xuống. Trừ bỏ bộ phận chính chờ đợi giải thạch khách nhân. Vừa rồi cùng vây xem bọn họ khán giả đều kích động mà tan đi. Nhìn theo đại gia chiều cùng cái phương hướng chạy tới. Khúc đàn nhi cười ha hả mà. Ha ha, đại công cáo thành. Nhìn vừa rồi những cái đó người xem điên cuồng kính. Không khó tưởng tượng, hiện giờ lão nhân sạp, nhất định bị đại gia công hãm. Lão nhân kia lúc trước biểu hiện bình tĩnh. Đột nhiên nhiều người như vậy tìm tới môn. Không biết sẽ có phản ứng gì. Khúc đàn nhi ý xấu mà cười cười. Đảo cũng không có quá lớn hứng thú. Đi nhìn nàng một tay kế hoạch oanh động. Chuyển mắt, nhìn Tần Lĩnh, cao hứng nói. Tần Lĩnh, lại thưởng giải thạch sư phó. Là, chủ mẫu, Tần Lĩnh lại đánh thưởng hiểu biết thạch sư phó 100 linh phiến tiền bâu ơ. Tiếp theo, đoàn người liền rời đi giải thạch chỗ. Nguyên bản bọn họ còn có không ít linh phiến. Lại đi mặt khác sạp đi dạo cũng có thể. Nhưng là, vừa rồi động tĩnh nháo đến như vậy đại. Lại tiếp tục lưu lại. Liền sẽ bị người đương con khỉ nhìn. Mặc Liên Thành đề nghị. Trước rời đi, những người khác cũng không ý kiến. Vì thế, đoàn người chiều chợ trời tập xuất khẩu đi đến. Đột nhiên, một cái nam hài chặn bọn họ nói. Này nam hài toàn thân trang điểm. Nhìn lên chính là nhà có tiền ra tới. Còn có một cái nhà giàu mới nổi đặc thù. Thân hình cùng mặt đều béo đến giống như một viên cầu. Hắn nghênh ngang mà đứng ở khúc đàn nhi đám người trước mặt. Ánh mắt áp lực kích động, ngẩng cằm, thần sắc ngạo mạn mà mở miệng. Em, tiểu béo đôn ở vào tuổi dậy thì, tiếng nói giống như vịt, khó nghe, khúc đàn nhi nghe không hiểu hắn nói cái gì. Bất quá, nhìn kia cằm cao nâng, còn có, cái mũi, hai cái lỗ mũi đều mau hướng lên trời. Tiểu tử này không lễ phép, lại xem thường người. Không cần động nhiều ít não tế bào tới tưởng. Liền minh bạch người tới không có ý tốt. Chính là, khúc đàn nhi mới vừa khai ra tốt linh nguyên. Tâm tình chính không tồi đâu. Cũng liền không so đo. Huống chi, cùng một cái 10 dư tuổi hài tử so đo. Thực hạ giá. Vì thế, khúc đàn nhi cất bước. Vòng qua cái này ngạo mạn béo tiểu tử tiếp tục đi phía trước đi. Mặc Liên Thành thấy nàng như thế, ôm tiểu kiều kiều, cũng giống nhau mắt nhìn thẳng vòng qua người rời đi. Tần Lĩnh đám người nhàn nhạt tầm mắt, buồn cười mà từ biểu tình cứng đờ tiểu béo đôn trên mặt đảo qua. Thực tự nhiên mà đi theo phu thê hai người phía sau đi. Cư nhiên bị lượng tại chỗ, tiểu béo đôn tự hồ không thể tin tưởng. Hắn quay đầu lại trừng mắt khúc đàn nhi mấy người. Mày rối rắm một đoàn, nguyên bản liền bụ bẫm ngũ quan, thịt mỡ càng là tụ lại một khối. Nếu không phải thấy bọn họ liên tiếp khai ra tốt tinh nguyên, mà hắn hôm nay còn không có cái gì thu hoạch, hắn sẽ nguyện ý hạ mình hàng quý, chủ động mở miệng cùng bọn họ nói lời nói. Nhưng nhóm người này người, cư nhiên lý đều không để ý tới, trực tiếp lướt qua hắn chạy lấy người. Quả thực buồn cười, tiểu béo đôn xấu hổ buồn bực ánh mắt ý bảo. Hắn phía sau mấy cái da nô trang điểm thân hình cao lớn hán tử. Lập tức hiểu ngầm lại đây. Nâng lên bước chân, đem khúc đàn nhi bọn họ đường đi ngăn cản. Bên kia, tiểu béo đôn khoe khoang mà chậm gì gì mà lại đi tới. Đứng ở khúc đàn nhi bọn họ trước mặt. Em, 4725, cách chương.